Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng không ngờ nơi địa phận do mình làm vua lại có mai phục. Bọn chúng vì lo sợ nên đồng loạt nổ súng bắn loạn xạ vào trong khu rừng, mặc dù không nhìn thấy ai. Cứ thế liên tiếp nổ súng cho đến khi đảng mán ra lệnh cho những tên cướp xuất kích. 7 tên cướp đồng loạt chia nhau đi theo các hướng vào rừng thăm dò tình hình, cố gắng để bắt kẻ mai phục. Nhưng khi vừa bước vào một khoảng không xa, A Châu nhảy từ trên cây xuống phía sau lưng, lập tức dùng tay vặn cổ tên cướp, khiến hắn không kịp phòng bị, gục ngay tại chỗ. A Châu lúc này trong bộ dạng thần núi. Những tên cướp gian ác nhìn thấy thần núi hiển linh thì tinh thần có chút hoang mang. Một bên thì cho rằng thần núi hiển linh nên không dám ra tay mạo phạm thần, một bên thì không tin thần núi xuất hiện nên lạnh lùng quát lên một tiếng bắn, mặc cho đó là ai. Ngay lập tức, những tên cướp khác đồng loạt ra tay, đổ súng liên tục vào người của A Châu. Quần áo của anh được buộc bằng vỏ cây, vì thế đạn dược không cách nào bắn xuyên qua được. Anh cứ thế khiên ngang đứng để những tên cướp mặc nhìn bắn. Đạn không làm được A Châu bị thương, không có hề hấn gì, khiến cho một số tên cướp bắt đầu nghi ngờ, cho rằng anh thật sự là thần núi. Đợi đến lúc bọn họ định quay đầu thì đã quá muộn rồi. A Châu lạnh lùng giương súng, tiến ngay vài tên về với ông bà. Bọn cướp còn lại sợ quá, vội vàng chạy ra khỏi khu rừng, nhanh chóng đến báo cáo tình hình với Đa Mãn. Thế nhưng hắn ta không chút do dự, lòng dạ sắt đá, không chút nương tình và giết chết ngay tên cướp này để dằn mặt những kẻ khác. Với tính cách ngang tàng hung ác, Đa Mãn cho rằng mình mới chính là thần núi. Ở đây không có ai có quyền chống đối hắn, kẻ nào trái lệnh đều phải chết, ở lại cũng chết, mà đi vào rừng thì chưa chắc đã thoát được nguy hiểm. Cứ thế, những tên cướp còn lại phải cắn răng quay lại rừng. Mỗi một người giống như một con chim bị nhốt trong lồng, tâm lý khi nào cũng hoang mang lo sợ, đâu đó vẫn còn những con mèo ẩn nấp có thể tấn công bất cứ lúc nào, cho nên họ cực kỳ dè chừng, cẩn thận tìm kiếm trong rừng. Một trong số những tên đang đi về phía trước thì đột nhiên chân bị sụp hố, hắn hét lên như một con lợn bị cắt tiết. Hóa ra hắn ta giống phải bẫy trông bên dưới, cả bàn chân của hắn bị nhiều cọc gỗ nhỏ xuyên thủng, đau đớn vô cùng. Tiếng hét của hắn đánh thức những người còn lại. Một tên khác đứng gần đó, khi quay lại liếc nhìn thì không nghĩ mình sắp sửa là nạn nhân tiếp theo. Hắn ta cũng bị một thanh gỗ bay ập đến đánh thẳng vào mặt, nhưng điều đặc biệt là thanh gỗ đầy cọc gai đâm xuyên thủng vào người hắn, một bước tiến hắn đến gặp Diêm La Vương. Chưa dừng lại ở đó, trong rừng lại tiếp tục có tiếng la hét. Tên cướp tiếp theo cũng không may mắn mà rơi vào bẫy của A Châu. Tuy có rất nhiều người chết dưới tay A Châu, nhưng có lẽ đó chính là cái kết đáng phải nhận sau những gì chúng đã gây ra với dân làng. Ở bên ngoài bìa rừng, Đa Mãn và những tên cướp khác đợi lâu nhưng không thấy ai quay lại thì bắt đầu tức giận, nổ vài phát súng chỉ thiên và la hét gọi nhưng không có ai trả lời. Hắn không dừng lại, tiếp tục đi vào bên trong xem thử. Thế nhưng tên còn lại chưa kịp vào bên trong thì đã bị bắn ngay một phát trước mặt hắn ta. Gã cướp cứ thế lăn từ trên ngựa xuống, khiến Đa Mãn vô cùng bất ngờ. Ngay lúc này, Đa Mãn không còn kiềm chế được nữa, liền hét lớn muốn sống chết với kẻ đang giả thần giả quỷ trong rừng. Trong một ngày, việc đón dâu không thành, cả doanh trại bị thiêu cháy, những tên lính của hắn cũng lần lượt bị giết chết hết, tất cả đều bị phá hủy không còn lại gì, khiến Đa Mãn tức giận đến tột độ. A Châu bấy giờ đã nắm chắc tình hình, biết chỉ còn lại một mình anh và Đa Mãn nên không muốn chơi trò giả ma xỏ quỷ nữa. Cứ thế khiên ngang bước ra khỏi rừng, đối diện với nhau, hai người không nói lời nào mà đồng thời giương súng bắn về phía đối phương. Cả hai đều là những tay súng cửa khôi, cứ thế quyết một súng hai chết. Tiếng súng vừa dứt, A Châu bị trúng đạn, cả người bật ngửa ra sau. Đa Mãn cũng bị A Châu bắn trúng, nhanh chóng ngã xuống ngựa. Cả hai cùng rơi xuống đất. Khu rừng trong phút chốc chìm trong im lặng đến đáng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.